Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 34, Hoffenheim đội trong lịch sử Bundesliga thủ thắng. Thời gian, 25 tháng 5 năm 2012 hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Cottbus cách đá không có chút nào muốn là lạc hậu dáng vẻ. Phảng phất bọn họ mới là ba bóng dẫn trước cái kia chi đội bóng như thế. Cottbus nghiêm phòng thủ tử thủ. Trái lại là Hoffenheim ở tấn công. Điều này làm cho hiện trường hết thảy cổ động viên đều là ngẩn ngơ. Cuộc so tài này cũng quá quỷ dị đi. Điểm số lớn lạc hậu đội bóng không điên cuồng tấn công. Trái lại là điểm số lớn dẫn trước đội bóng ở điên cuồng tấn công. Lẽ nào này Hoffenheim thực lực thật sự cường đại đến Cottbus không có chống đỡ lực lượng mức độ sao? Trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc cũng là có chút không làm rõ được. Cottbus cùng Hoffenheim này đến tột cùng là chơi cái nào vừa ra a? Cho nên bọn họ lập tức gửi nhắn tin đến CCTV phong vân bóng đá kênh. Tìm kiếm giải thích. Hả? Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu tới nay khung cảnh này để nhiều vô cùng cổ động viên rất là nghi hoặc a. Tại sao lạc hậu Cottbus không công? Trái lại là điểm số lớn dẫn trước Hoffenheim ở điên cuồng tấn công đây. Từ chỉ đạo đối với này ngươi là thấy thế nào đây? Ở nhận được khán giả các bằng hữu phát tới tin nhắn sau khi. Đoạn Tuyền lập tức dò hỏi. Hừm, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ta liền nhắc qua. Bojan Prusnica đã thấy Hoffenheim chiến thuật thiếu hụt. Vậy thì là thể năng. Hắn khẳng định tin chắc phán đoán của hắn. Hắn đang chờ đợi cuối cùng phản công. Có điều, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Hắn khẳng định là đang đánh cuộc. Hắn ở đánh cược hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Hoffenheim vẫn gặp đánh mạnh đi ra. Hiện tại chứng minh hắn đoán đúng. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương hồi đáp. Cho tới Hoffenheim phương diện ta cũng đã nói. Tấn công là Hoffenheim quen thuộc nhất cũng là nhuần nhuyễn nhất đấu pháp. Vào lúc này tuy rằng 3-0 dẫn trước. Thế nhưng này dù sao cũng là bọn họ lần thứ nhất Bundesliga thi đấu. Vì lẽ đó bọn họ càng cẩn thận một ít. Tiếp tục dựa theo bọn họ quen thuộc nhất động tác võ thuật đến đá. Như vậy trong lòng bọn họ sức lực liền muốn càng đủ một ít. Vì lẽ đó, liền xuất hiện ở hiện tại tình cảnh trên tình huống. Từ Dương tiếp tục giải thích. Hả? Hóa ra là như thế sự việc a. Đoạn Tuyền nghe được là liên tiếp gật đầu. Dựa theo Từ Dương nói như vậy, vẫn đúng là thực có chút đạo lý. Vậy theo ngươi nói tình huống này đến xem, ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này cuối cùng ai sẽ thắng lợi đây? Đoạn Tuyền lập tức dò hỏi. Hừm, ta cảm thấy cuộc tranh tài này Hoffenheim thắng lợi đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Hoffenheim phương diện nếu dám điên cuồng như thế địa công đi ra. Ta nghĩ Ralf Rangnick nên cũng đoán được chiến thuật của Cottbus. Vì lẽ đó, hắn khẳng định có hậu chiêu. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim ba bóng dẫn trước. Cottbus hẳn là không cơ hội. Bây giờ nhìn chính là Cottbus có thể không ở sân nhà đạt được một cái ghi bàn chưa cho cổ động viên. Cottbus một cái an ủi. Từ Dương mỉm cười nói. Cottbus từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu liền rùa rụt cổ ở chính mình vùng cấm. Bảo vệ chính mình khung thành. Phảng phất bọn họ là bị mạnh mẽ Bayern Munich cho áp chế giống như vậy. Căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Điều này làm cho cổ động viên Cottbus nhìn ra rất là khó chịu. Làm sao có thể tiếp tục như thế xuống đây? Mà Hoffenheim một bên nhưng là điên cuồng tấn công. Cường lực địa áp chế Cottbus. Vẫn ở lại ghi bàn cơ hội. Bọn họ tranh thủ lại tiến vào một cái bóng. Như vậy Cottbus liền ngay cả cuối cùng phản công tự tin đều không có. Đây là Hoffenheim hiệp 2 trận đấu nhiệm vụ. Vì lẽ đó, từ hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu Hoffenheim liền điên cuồng tấn công. Bojan Prusnica cũng rõ ràng. Vào lúc này bọn họ không thể lại mất bóng. Nếu như lại thua một bóng. Như vậy Cottbus cuối cùng một tia tự tin đều sẽ bị đánh không còn. Nói như vậy còn nói gì phản kích đây? Vì lẽ đó, từ hiệp 2 trận đấu bắt đầu tới nay, Cottbus chính là xem rùa đen như thế địa rùa rụt cổ ở chính mình vòng ngoài cấm địa. nghiêm phòng thủ tử thủ, không cho Hoffenheim đội đạt được ghi bàn. Bọn họ lại tha, kéo dài tới Hoffenheim cầu thủ thể năng xảy ra vấn đề thời điểm. Vào lúc ấy chính là bọn họ phản kích thời điểm. Bóng khống chế ở Hoffenheim dưới chân. Hoffenheim điên cuồng tấn công. Bóng đá ở Louis Gustavo dưới chân. Hắn không có bất kỳ đến trễ. Trực tiếp cấp tốc đem bóng đá chuyển hướng về phía trước thu lại cung chính. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về cung chính. Cottbus trung vệ Mitoski lập tức hẹp đi theo ra ngoài. Dán lên cung chính. Cung chính nhưng là Hoffenheim hiện tại uy hiếp lớn nhất nhân vật A. Hoffenheim ba cái ghi bàn đều cùng cung chính có quan hệ. Hai cái ghi bàn một cái kiến tạo. Uy hiếp lớn đại. Vì lẽ đó cầu thủ của Cottbus đối với cung chính phòng thủ càng thêm chặt chẽ. Ngay ở cung chính cầm bóng thời điểm. Cottbus trung vệ Mitoski lập tức nhào tới. Đứng vững cung chính. Không cho cung chính xoay người. Bắt được bóng đá cung chính liên tục nhiều lần. Mạnh mẽ xoay người. Thế nhưng Mitoski thật chặt đứng vững cung chính. Để cung chính rất khó xoay người. Lúc này, Cottbus tiền vệ trụ cũng điên cuồng đánh tới. Cung chính không có lại kéo dài. Lắc lắc thân thể đem bóng đá truyền cho đường biên Carlos Eduardo. Carlos Eduardo cũng không có dừng bóng. Mà là trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng về phía trước. Giao cho đường biên trên đem 3-3. Bóng đá lập tức từ Cottbus hậu vệ cánh dưới chân xẹt qua. Xuyên việt Cottbus hàng phòng thủ. Đem 3-3 liền như một chiếc xe tăng hạng nặng xung kích về đằng trước. Cổ động viên Cottbus lại phát sinh một tràng thốt lên. Phòng thủ, ngăn cản hắn. Bên sân huấn luyện viên Cottbus Bojan Prusnica sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng nộ gọi. Đến rồi, Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Cottbus như vậy phòng thủ có thể chịu nổi Hoffenheim điên cuồng tấn công sao? CCTV phong vân bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh đoạn tuyển lập tức nói. Trung lộ, Cottbus trung vệ Pavicevic lập tức đội lên đi ra ngoài. Nhanh chóng đỉnh hướng về đường biên đem 3-3. Vừa đường cầm bóng đem 3-3 mắt thấy đối phương trung vệ nhanh chóng nhào đi ra. Hắn không có bất kỳ kéo dài. Trực tiếp đem bóng đá túm lên. Bóng đá lập tức từ đập ra đến Pavicevic trên đầu xẹt qua. Vào lúc này, xoay người lại cung chính như một thớt ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc vọt vào. Cottbus vùng cấm, đồng thời, hắn còn đem Mitoski cho đỉnh ở phía sau. Đây là Hoffenheim cơ hội. Trời ạ, cổ động viên Cottbus mắt thấy tình huống như vậy. Đều không khỏi kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, này quá nguy hiểm. Hoffenheim tấn công dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Cung chính phía sau Mitoski điên cuồng đè ép cung chính. Quấy dày cung chính. Không cho cung chính nhảy lấy đà. Hắn thậm chí đem chính mình cả người trọng lượng đều chen hướng về cung chính. Để cung chính không thể nhảy lấy đà. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở. Hai mắt thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Mắt thấy cái kia bóng đá sắp muốn bay đến cung chính trước mặt thời điểm. Cổ động viên Cottbus sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trắng xám không ngớt. Nhưng là, vừa lúc đó, cung chính dĩ nhiên không có nhảy lấy đà. Bóng đá nhanh chóng từ cung chính trên đầu bay qua. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Cổ động viên Cottbus đều là một trận mờ mịt. Lúc này, bọn họ vẫn không có căn bản cũng không có vui mừng. Bởi vì bọn hắn bây giờ rất là không hiểu ra sao. Hả? Bỏ sót đi tới. Thiên, cung chính dĩ nhiên không có nhảy lấy đà. Đây là một cái tình trạng gì? Bắc Kinh diễn bá trong đại sảnh đoạn tiền cũng phi thường kinh dị nói rằng. Hả? Sau điểm một người mặc màu xanh lam áo đấu người cao cao nhảy lên. Đánh đầu tranh đỉnh. Đám cổ động viên Cottbus còn chưa kịp hoan hô. Bọn họ lại bị trước mắt nguy hiểm cho sợ đến âm thanh sợ hãi. Vedat Ibisevic ở phía sau điểm đánh đầu cận thành. Đoạn tuyền âm thanh bỗng nhiên tăng cao 8 độ. Chấn động đến mức người mang tai đều ở đau đớn đây. Bên sân, huấn luyện viên Cottbus Bowden Prasmika tâm đã chìm đến băng điểm. Làm sao có thể làm cho đối phương nhẹ như vậy thay đổi địa ở đường biên lên bóng đây? Làm sao có thể nhẹ như vậy thay đổi địa làm cho đối phương ở vùng cấm bên trong đánh đầu cận thành? Đây, trước khung thành, Cottbus dự bị thủ môn Gladrow nhanh như chớp giật địa đập ra đi. Thế nhưng hắn vẫn không có nhào tới bóng đá. Bóng đá từ hai tay của hắn trước bay qua. Hắn tâm triệt để mà nguội. Nhưng là, hắn cũng không nghe thấy trên khán đài Hoffenheim fan bóng đá tiếng hoan hô. Hắn trái lại là nghe được đám cổ động viên Cottbus như chút được gánh nặng âm thanh. Nghe đến đó, hắn cũng là lỏng ra một mạch. Không có ghi bàn là tốt rồi. Hả, thoáng lệch ra. Bóng đá dĩ nhiên sát khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang. Hoffenheim vận khí thực sự là gay gâu a. Đoạn Tuyền mắt thấy này bóng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Trong lòng cũng là tiếc nuối nói rằng. Hoffenheim một đoạn này tấn công càng thêm mãnh liệt. Tử thủ Cottbus cũng dần dần mà xuất hiện một tia vẻ mỏi mệt. Hoffenheim cái kia điên cuồng tấn công. Cho trong lòng bọn họ trên gây rất lớn áp lực. Bọn họ này thể năng tiêu hao cũng rất nhanh. Điều này làm cho bên sân Bowden Prasnica trong lòng rất là uất ức. Mẹ kiếp Hoffenheim liền thật sự như thế cường hãn sao? Bọn họ Cottbus lẽ nào thật sự một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Vào lúc này, Hoffenheim cái kia điên cuồng tấn công lại tới nữa rồi. Lần này trực tiếp là cung đường biên khởi xướng. Vừa đường Andreas Beck cao tốc dẫn bóng đột nhiên xuyên vào. Salihovic, Weddad Ibersivic lập tức hướng về trung lộ đi. Đem đường biên trống rỗng để cho xuyên vào hậu vệ cánh Andreas Beck. Cottbus hàng phòng thủ một hồi lại có chút rối loạn. Hoffenheim những người này đều tới trung lộ chen. Cottbus phòng thủ còn thật là khó khăn làm. Mắt thấy Andreas Beck dẫn bóng đột phá. Cottbus hậu vệ cánh cũng không có mạo muội xông lên giam giữ. Hắn chỉ là tử thủ nội tuyến không cho Andreas Beck cắt vào bên trong. Nhưng là, hắn làm sao biết, Andreas Beck căn bản cũng không có cắt vào bên trong ý tứ. Mắt thấy đối phương không đập ra đến. Andreas Beck trực tiếp tà 45 độ đem bóng đá chuyền vào Cottbus vùng cấm. Cổ động viên Cottbus lập tức sốt sắng lên đến. Bởi vì Hoffenheim đánh đầu rất trâu bò. Cứ như vậy, Cottbus đội không phải nguy hiểm à. Có điều, lần này đẩy đến bóng đá cũng không phải Hoffenheim người. Mà là Cottbus trung vệ Mitoski. Hắn đem bóng đá cho đỉnh đi ra. Thế nhưng ở cung chính quấy giày dưới. Hắn đỉnh đi ra bóng đá cũng không xa. Trực tiếp bay về phía đại vòng ngoài cấm địa Salihovic. Mắt thấy bóng đá bay đến. Salihovic căn bản là không hề do dự chút nào. Không có dừng bóng. Trực tiếp đón đến bóng đến rồi một cái nghiêng người volley. Chỉ nghe oành một tiếng. Cái kia bóng đá lập tức từ Salihovic gọi dưới bay ra ngoài. Giống như là một tia chớp xuyên qua rồi Cottbus hàng phòng thủ. Trực tiếp bay về phía Cottbus khung thành trên góc phải. Vùng cấm bên trong. Cottbus thủ môn Marvin Gladrow lập tức bay người cứu thua. Thế nhưng, cái kia tốc độ bóng quả thực quá nhanh. Căn bản là không phải hắn có thể nhào tới. Vì lẽ đó, cái kia bóng đá trực tiếp như một vệt ánh sáng như thế địa từ trước mắt hắn né qua. Sau đó thẳng tắp địa từ khung thành bên trái cột dọc cùng xà ngang giao tiếp nơi dưới duyên bay vào. Khung thành, góc chết, tuyệt đối về mặt ý nghĩa góc chết. 4-0, Salihovic cái này ghi bàn triệt để mà giết chết thi đấu. Bên sân Bowden Prasnica cuối cùng một điểm sức lực đều không có. Cottbus tự tin cũng là bị cái này bóng bắn cho đánh chúng nát tan. Ở phía sau thi đấu bên trong, Hoffenheim cầu thủ tuy rằng thể năng giảm xuống đến rất lợi hại. Thế nhưng, Cottbus đã không có đạt được ghi bàn. Cuối cùng Hoffenheim ở sân khách 4-0 chiến thắng Cottbus. Đạt được Hoffenheim đội trong lịch sử Bundesliga thủ thắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.